Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, Mạc Lam, Kinh Thành Vệ Thị Điện ảnh và Truyền hình Kịch chế tác trung tâm. 503 văn phòng, gian phòng này rộng rãi sáng ngời, lại còn có chứa tiểu phòng khách, buồng vệ sinh cùng phòng nghỉ phòng, vốn là chế tác trung tâm phó chủ nhiệm xử lý công thất. Thế nhưng hiện tại chủ nhân của nó đạo diễn Tân Hiểu An. Kinh Thành Vệ Thị niên độ cự chế, Yến Kinh Tình Duyên, hoàn thành giai đoạn trước quay chụp công. Tác, Tân Hiểu An một mực liền đóng tại điện ảnh và truyền hình trung tâm trong giám thị này bộ kịch. Truyền hình hậu kỳ chế tác, cho tới bây giờ đều còn chưa kết thúc. Đây là Tân Hiểu An luôn luôn tới phong cách. Nàng đối với tác phẩm của mình yêu cầu vô cùng nghiêm khắc. Từ chủ bị đến hậu kỳ phát hành đều muốn tham dự trong đó. Phòng bị bất kỳ ảnh hưởng gì đến tác phẩm vấn đề xuất hiện. Chính là không rõ chi tiết nghiêm cẩn tác phẩm, cộng thêm hoàn mỹ chủ nghĩa khuynh hướng, để cho Tân Hiểu An tại trong vòng thắng được danh vọng cùng địa vị. Nàng quay chụp kịch truyền hình trên cơ bản chính là thu xem tỷ lệ cam đoan. Đầu tư ngạch cao tới 2,5 ức, Yến Kinh Tình Duyên. Mục tiêu cũng là 2016 niên độ thu xem quán quân. Nhưng mà này bộ vốn nên là tại tháng này trung tuần đầu truyền bá Trường Thiên kịch truyền hình. Lại đến bây giờ còn không có tại Kinh Thành Vệ Thị chính thức phát sóng. Đạo diễn tâm tình của Tân Hiểu An có thể nghĩ, lắp đặt thiết bị giản lược không mất tinh xảo tiểu trong phòng khách. Phảng phất bị một cỗ áp suất thấp chợt bao phủ, đưa tới nước trà trợ lý đi đường đều là cẩn thận từng ly từng tí. Sợ vô ý chọc giận tới ngồi ở trên ghế salon Tân Hiểu An. Tân Hiểu An nóng giận, mắng chửi người thế nhưng là không lưu tình chút nào. Nhưng Tân Hiểu An tính tình mặc dù có điểm cổ quái, lại còn không đến mức vô duyên vô cớ địa cầm người khác tới chút giận. Yến Kinh Tình Duyên, nhảy phiếu kéo dài truyền bá hàng đầu trách nhiệm. Kỳ thật còn ở trên người nàng. Lúc trước là vì Yến Kinh Tình Duyên, khúc chủ đề lựa chọn. Hiện tại như trước vẫn là vấn đề này. Mạc Lam, chấm ngoặc kép, nàng ngồi đối diện tại đối diện một vị tuổi trẻ nữ tử nói. Ngươi là chuyên gia, ngươi tới nghe một chút này mấy bài hát. Vị này gọi là Mạc Lam nữ tử hơn 20 tuổi. Ăn mặc một bộ Chanel style mới trang phục mùa đông, nàng bên ngoài không tính là tuyệt sắc, nhưng ngũ quan tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần quyến rũ, thuộc về loại kia càng xem càng có ý vị dung mạo. Nhất là một đôi ánh mắt linh động phảng phất rất biết nói chuyện, làm cho người ta khắc sâu ấn tượng, nàng tò mò cầm lên đặt tại trên bàn trà tai nghe. Đeo lên về sau nhấn xuống phát ra khí cái nút. Liên tiếp lấy cao bảo vệ thực tay nghe âm nhạc phát ra khí trong tồn lấy ba bài hát. Ba đầu hoàn toàn giống như đúc, nhưng do bất đồng ca sĩ biểu diễn ca, Mạc Lam hao tốn hơn 10, sau thời gian nghe xong. Đợi nàng tháo xuống tay nghe, Tân Hiểu An hỏi, người cảm giác như thế nào đây? Nói một chút coi phương pháp, Mạc Lam do dự một chút, nói, bài hát này rất xuất sắc, là... Yến Kinh Tình Duyên, khúc chủ đề A. Tại lấy được Tân Hiểu An khẳng định trả lời. Nàng tiếp tục nói, vị thứ nhất ca sĩ là Trương Minh Viễn. Minh Viễn ca biểu diễn. Ta đối với thanh âm của hắn rất quen thuộc. Vị thứ hai nhất định là Điền Bằng Lão Sư. Tân Hiểu An mặt nghiêm túc trên nở một nụ cười. Không sai, tai của ngươi lực rất mạnh. Mạc Lam hàm chứa ngượng ngùng cười cười. Nói, về phần vị thứ ba, ta liền nghe không hiểu. Rất bình thường, chấm ngoặc kép, Tân Hiểu An phất phất tay nói. Vị thứ ba ca sĩ gọi là La Khải, mới xuất đạo, bài hát này là hắn ghi. A, Mạc Lam thở nhẹ một tiếng, trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tân Hiểu An rất mẫn cảm. Người biết hắn, Mạc Lam cười khổ nói. Cũng không tính Nga. Đoạn thời gian trước cùng hắn có chút hiểu lầm, bất quá đã giải quyết xong, Đối với La Khải cái tên này, Mạc Lam là có điểm ấn tượng, bởi vì đối phương album tại tổ ong âm nhạc mạng lưới thiếu chút nữa phát nổ nàng kia Trương, Quý, Lam Hải, lượng tiêu thụ, cộng thêm chuyên nghiệp danh tiếng không bằng trước người, bị đại V sở cuồng đồ tại blog trên phê bình, kết quả đưa tới đám fan hâm mộ bất mãn. Mạc Lam đám fan hâm mộ chẳng những vây công sở cuồng đồ blog, ngay tiếp theo công kích La Khải, để cho người sau bị ép đóng lại bình luận. Cuối cùng hai bên ký kết công ty lẫn nhau câu thông về sau mới lắng lại tình thế. Chuyện này kỳ thật rất nhỏ, tất cả mọi người không có lăng xê ý tứ, Mạc Lam cũng không có nhiều hơn chú ý, nàng xem như trong vòng một đường minh tinh nghệ nhân. Thông thường công tác hành trình sắp xếp tràn đầy, những cái này dư luận PR, quan hệ xã hội, phương diện công việc tất cả đều là phía sau màn đoàn đội đang phụ trách quản lý. Trên thực tế liền nàng cá nhân blog, cũng có chuyên gia phụ trách, cho nên lúc đó chỉ là biết một chút, Mạc Lam không phải là loại kia thích gây chuyện thị phi tính tình. Thế nhưng ký thác kỳ vọng album mới bị người lấy ra làm phản lệ. Trong nội tâm nàng nếu là không có bất kỳ khúc mắc, vậy cũng là không thể nào. Cho nên nàng liền nhớ kỹ tên La Khải, cũng không phải nói ghi nhớ danh tự chuẩn bị tương lai trả thù gì gì đó. Tóm lại chính là để lại ấn tượng. Bởi vậy hiện tại Tân Hiểu An đề cập tên La Khải, Mạc Lam khó tránh khỏi có chỗ phản ứng. Nàng đem sự tình đơn giản địa nói một lần. Tân Hiểu An đối với Mạc Lam có dẫn dắt tri ân, cho nên Mạc Lam một mực đem đối phương trở thành thầy của mình tới tôn kính. Nàng chẳng những khách mời, yến kinh tình duyên, bên trong một cái nhân vật, còn biểu diễn một đầu sự việc xen giữa. Hôm nay Mạc Lam vốn là đến kinh thành vệ thị tham gia tiết mục, đặc biệt vội trước qua nơi này bái phỏng Tân Hiểu An. Tân Hiểu An nghe xong giải thích của nàng, vừa cười vừa nói, sở hiểu ba tử quỷ, quát chút rượu chỉ thích nói bậy tám đạo loạn mã người. Lần sau ta thấy đến giúp ngươi mắng hai câu, sở hiểu ba chính là sở cuồng đồ, kinh thành vòng tròn nói đại rất lớn, nói tiểu rất nhỏ, bất đồng vòng tròn trong đó thường thường đều có chặt chẽ cùng xuất hiện. Tân Hiểu An nhận thức sở hiểu ba không phải là ngày một ngày hai. Hai người coi như là bằng hữu, ngài cũng đừng, chấm ngoặc kép, Mạc Lam vội vàng nói. Kỳ thật sở lão sư phê bình có đạo lý, nhà mình biết chuyện nhà mình, Mạc Lam vô cùng rõ ràng. Chính mình trương album mới, Quý Lam Hải, tại phong gớt sắc cùng chất lượng trên cũng không có cái gì đột phá. Như trước kéo dài trước kia đường tử, khuyết thiếu đầy đủ điểm sáng. Nói trắng ra là chính là sống bằng tiền dành dụm. Đây cũng là rất bất đắc dĩ sự tình. Mạc Lam hiện giờ tại giới ca hát địa vị đến từ không dễ, dựa vào chính mình vất vả khổ cực nỗ lực dốc sức làm ra, đột phá sáng tạo cái mới truyền hình lại nói tiếp đơn giản. Một khi sau khi thất bại quả thường thường 10 phần nghiêm trọng, đặc biệt là tác phẩm truyền hình, vô cùng dễ dàng mất phấn hồng. Nàng cùng ký kết Tân Bảo Lệ truyền thông cũng không dám mạo hiểm hiểm. Chương chuyên tập này chế tác thêm tuyên phát đầu nhập là ngàn vạn cấp bậc. Tân Hiểu An lắc đầu, không có tiếp tục cái đề tài này. Trở lại nguyên lai vấn đề trên, ngươi nói xem, ngươi đối với bọn họ ba vị hát đồng dạng ca có ý kiến gì không? Mạc Lam trầm ngâm một lát, nói, Tân lão sư, ta đây nói một chút chính mình một chút cái nhìn, nếu có cái gì không đúng ngài chớ trách. Tân Hiểu An oán trách, ngươi đừng đi theo ta này một bộ, nói mau. Mạc Lam thản nhiên cười cười, nói, đầu tiên ta cho rằng Minh Viễn ca không thích hợp này đầu tác phẩm. Hắn biểu diễn phong cách thiên hướng về trữ tình, không có loại kia khàn cả giọng tang thương cảm giác, rất khó biểu đạt ra tác phẩm nội hàm. Nàng rất rõ ràng tính cách của Tân Hiểu An, biết đối với vị này đại đạo diễn ăn ngay nói thật, nói lời thật lòng mới là tốt nhất lựa chọn. mà Tân Hiểu An cũng sẽ không cầm lấy lời của nàng đi nói láo đầu. Bất quá Mạc Lam cũng không có đem lời thật lòng toàn bộ nói ra. Này đầu tác phẩm quá tang thương, chỉ có loại kinh nghiệm này qua, đau xót qua nhân tài có thể viết rất xuất ra. Hát thật tốt, Trương Minh Viễn thực lực cùng ngón giọng là không thành vấn đề. Nhưng hắn gia cảnh ưu việt, ca sĩ kiếp sống thuận buồm xuôi gió, rất khó nhận thức đạt được tác phẩm nội hàm, tự nhiên không có cách nào hát ra chân chính cảm tình. Chỉ bất quá những cái này, liền không cần phải nói với Tân Hiểu An. Mạc Lam tiếp tục nói, về phần Điền Bằng lão sư, Điền lão sư hiện tại không sai biệt lắm nửa thoái ẩn a. Tân Hiểu An liếc nàng một cái, nói, người nhà đầu kia, nói chuyện phải dùng tới theo ta che che lấp lấp, trực tiếp nói Điền Bằng cuống họng không được chẳng phải được. Điền Bằng là rock and roll ca sĩ, trong vòng lão pháo, danh khí cùng lịch duyệt đều không có vấn đề, nhưng hắn thật lâu không có xuất tác phẩm, tuy đem bài hát này hương vị hát ra, lại thua ở ngón giọng. Điền Bằng ngón giọng cùng hắn đỉnh phong thời kỳ so sánh lui bước rất nhiều. Mạc Lam hé miệng tiếu tiếu, không có phản bác, chỉ là nàng với tư cách là trong vòng hậu bối, như thế nào không biết xấu hổ trực tiếp phê bình một vị giới ca hát tiền bối. Dù cho Tân Hiểu An không có khả năng đem hôm nay đối thoại để lộ ra đi, nàng cũng phải chú ý chừng mực, cho nên chỉ có thể hàm xúc địa biểu đạt một chút. Nàng biết Tân Hiểu An tuyệt sẽ không thật sự trách cứ chính mình. Về phần cuối cùng một vị La Khải, chấm ngoặc kép, Mạc Lam thanh âm dừng một chút, nói, ta nghĩ bài hát này, không có người nào so với hắn thích hợp hơn biểu diễn rồi. Đối với Mạc Lam chém đinh chặt sắt khẳng định, Tân Hiểu An có chút kinh ngạc, nàng nhìn chằm chằm Mạc Lam, như có điều suy nghĩ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.